Thủy Huyền Phong xoay người, thân thiết hỏi. Ta không sao. Địa trưởng lão đâu? Thủy Vân Lan cắn răng, chịu đựng thống khổ thật lớn gắn vận Thủy Ngọc Công áp chế thương thế cánh tay trái. Giờ phút này, hắn trong lòng sinh ra hối ý mãnh liệt nhất kiếp này. Rõ ràng biết Bắc Diệp Vô Thần vô cùng có khả năng đưa tới thiên phạt nữ. Lại áp không được tham niệm đối với Nam Hoàng Kiếm mà bắt hắn đưa vào Nam Hoàng Tôn. Không nghĩ tới. Thiên phạt nữ nhanh như vậy đã tới. Trong một ngày trang viên Nam Hoàng Tôn hắn đã hoàn toàn bị hủy. Thành viên trung tâm có thực lực cùng quyền lực rất cao chết rất nhiều. Mà hắn lại thành một phế nhân mất đi cánh tay phải. Sớm biết như thế, hắn nên khi nhận được tin tức thì đã ngăn Thủy Mộng Thiền lại, để cho nàng đem Diệp Vô Thần thả lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 334 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 334 Tử Phong Nhất Kích Tôn Chủ, Lão Phu ở đây. Một thanh âm gia nuôi mạnh mẽ từ phía dưới truyền đến. Lập tức, một thân ảnh từ phía dưới nhẹ nhàng nhảy lên, hạ xuống bên cạnh bọn họ. Đúng là địa trưởng lão. Hiện tại hắn nhìn qua vô cùng chật vật. Một thân áo bào xám đã muốn là rách hết. Mấy chỗ không thể che đậy thân thể. Làn da lõa lộ ra. Còn có nhiều vết thương do hắc ám lực gây nên. Tuy rằng đứng vững ổn, nhưng hắn sắc mặt khi thì đỏ, khi thì trắng, hiển nhiên đã muốn bị nội thương không nhẹ. Không có việc gì là tốt rồi. Trước không cần nhiều lời. Nàng nhất định cũng đã muốn là nỏ mạnh hết đà. Công kiếp như vậy, nàng không có khả năng sẽ lại có lần sau. Trăm ngàn không thể để cho nàng chạy thoát. Nếu không, dứt bỏ đại hận thương tổn tôn chủ không nói. Có một người như vậy trên đời, chúng ta như thế nào có thể an tâm? Thủy Huyền Phong áp chế thương thế, nghiến răng nghiến lợi nói. Nói xong, liền bạo rống một tiếng, di động không dựng lên. Bằng tốc độ nhanh nhất thẳng truy đồng tâm đã muốn bay về phía bên người Diệp Vô Thần mà đi. Nàng nguyên bản đã cùng bọn họ rằng co hồi lâu. Lại ở bốn người hợp lực ngưng tụ thành Thủy Ngọc Long có thể không tử đã muốn là kỳ tích. Căn bản không có khả năng còn có năng lực hành động. Lại không nghĩ rằng nàng lại bạo khởi một kích đoạn đi một tay Thủy Vân Lan. Nhưng mà cái này vẫn như cũ không phải cực hạn của nàng. Nàng dưới loại tình hình này, không ngờ phóng xuất ra một lần hắc ám lực làm cho thiên địa biến sắc. Làm cho hai cao thủ thần cấp song song đã bị thương trình độ khác nhau. Thiên phạt nữ, nàng đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lực lượng của nàng, sinh mệnh của nàng đến tột cùng có cực hạn hay không? Vô luận kết cục hôm nay như thế nào? Cái cô gái đồ đen kia ở trong lòng bọn họ bóng ma cả đời đều không thể bị diệt.